1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, mộng bức. Ngu muội không có thuốc chữa, ăn mặc tây trang người trẻ tuổi, nhìn bên cạnh trung niên nhân mập lùn sắc mặt không tốt. Vội vàng an ủi, Trịnh xã trưởng, chúng ta không cần cùng loại người này so đo, không học thức. Chúng ta trở về còn nhiều hơn hô hào một cái, tăng cường tuyên truyền, không thể để cho những này không học thức nhà giàu mới nổi ở nước ngoài mất mặt. Một bộ ta là tinh anh, ta là người văn minh sắc mặt. Mọi người gánh nặng đường xa a, chúng ta báo chí người gánh vác giáo hóa tuyên truyền trách nhiệm. Trung niên nhân mập lùn còn chưa nói xong, Giang Bảo Kiện liền không nín được cười. Liền luôn luôn ăn nói có ý tứ Đồng Hạo đều cười. Ivanov cùng Ba Phu La bọn người nghe không hiểu, Giang Bảo Kiện cười cho phiên dịch, kết quả cả đám đều cười tiền phủ hậu ngưỡng. Cái gì? Lý Hòa không học thức? Đây là bọn hắn nghe buồn cười nhất chê cười. Nói Lý Hòa cái gì đều có, nhưng là cho tới nay không người nào dám nói hắn không học thức. Cho dù là Ivanov bọn người biết Lý Hòa là một tên có được rất cao chuyên nghiệp trình độ giáo sư. Đặc biệt là tại quân sự vũ khí hiểu rõ lên, đối các quốc gia vốn liếng đều là thuộc như lòng bàn tay. So với bọn hắn những này đã từng đi lính còn muốn chuyên nghiệp. Lý Hòa chính mình cũng nhịn cười không được. Hắn Lý Lão Nhị, tham khảo Văn Hiến, tên tuổi tuyệt không phải là lãng phí hư danh. Mặc dù có gian lận thành phần, có thể thực sự là thực lực của hắn, ngươi còn có mặt mũi cười. Thấp bàn tử trừng mắt liếc dẫn đầu cười Giang Bảo Kiện. Giang Bảo Kiện cười nói, vị này lão đồng chí, ta nhắc nhở ngươi một cái, đứng tại trước mặt ngươi vị này là một vị giáo sư, cũng là trong nước nổi tiếng nhà vật lý học, ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải. Đối phương chỉ là kinh ngạc một cái. Người cao nữ hài tử cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn một chút. Sau đó lặng lẽ nói, liền loại người này cũng xứng làm giáo sư. Trao giải đại hội ta ngay tại hiện trường, nhưng không có nhìn qua ngươi. Ngươi nói ngươi là ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải liền nhất định đúng. Vậy a, có chứng cứ sao? Ngàn thanh người, nhìn không thấy ta rất bình thường. Ta dựa vào cái gì hướng ngươi chứng minh? Lý Hòa gởi cười, cũng đầy không quan tâm. Không có người nào có tư cách cần hắn đi chứng minh. Nơi này chính là nước Mỹ. Trung niên nhân giận Lý Hòa không tranh. Vậy thì thế nào? Lý Hòa không quan trọng nói. Chẳng lẽ ta ở đây bỏ ra tiền, ta còn muốn xoay người ra vẻ đáng thương? Trên thế giới này đẹp nhất phong cảnh nhất định là tiền. Có tiền chính là biển rộng mặc cá bơi, không có tiền chính là phá trống mặc người nện, trừ trường học loại địa phương này đáng giá hắn dùng tiền ra vẻ đáng thương. Hắn giống như cũng nghĩ không ra địa phương nào khác. Trung niên nhân nhìn một chút Ivanov chờ 5-6 cái ngay tại điên cuồng cười to người nước. Ngoài, mặt lạnh lùng hỏi Lý Hòa, các ngươi là cái gì đơn vị? Để tiếp đãi các người ngoại quốc bạn bè đơn vị chế giễu sao? Lý Hòa không hiểu, cái này cũng làm phiền ngươi sự tình. Vị tiên sinh này, ta đầu tiên biểu thị áy náy. Chúng ta vẫn là quốc gia đang phát triển, nhân dân quần chúng tố chất còn chờ đề cao. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng xoắn suýt giáo dục. Trung niên nhân chưa phản ứng Lý Hòa, ngược lại dùng tiếng Anh nói với Ivanov lời nói, đi vào nước Mỹ về sau, ta thâm thụ cảm xúc, không khí là vui tươi như vậy tươi mát, mà lại là một loại kỳ lạ xa hoa, mà lại người Mỹ tố chất rất cao, cái này khiến chúng ta khắc sâu ấn tượng, Trung Quốc chúng ta là rất khó so sánh cùng nhau, cần chúng ta thời khắc học tập, người cao nữ hài tử cũng đi theo sau lưng bổ sung. Đại khái là Ivanov cao lớn uy mãnh, âu phục cà vạt kính râm lớn, sau lưng một nhóm lớn bảo tiêu, bên cạnh còn đứng lấy ba phu la dạng này một cái hại nước hại dân cấp bậc đại mỹ nữ. Hoàn toàn phù hợp một cái xa xỉ hoang dâm vô độ nước Mỹ đại nhà tư bản hình tượng. Bất quá lời này hoàn toàn là mù loà đàn gảy tai trâu. Ivanov tiếng Anh trình độ hoàn toàn không đủ để lý giải. Chỉ có bên cạnh ba phu la nhìn xem Lý Hòa sắc mặt, muốn cười mà không dám cười. Giang Bảo Kiện vội vàng chuyển người qua che miệng, thật sợ không nín được. Không ai cho Ivanov phiên dịch, ngược lại để hắn một mặt mê hoặc. Lý Hòa nháy mắt mộng bức, đây là nơi nào tới đùa bức a? Một cái chiếm toàn thế giới 5% nhân khẩu, lại bao gồm 25% tội phạm cùng 50% luật sư, đồng thời tiêu phí trên thế giới 60% ma túy quốc gia. Là nơi nào tới cao tố chất a? Phương Tây thế giới sở dĩ trở thành quốc gia phát đạt, cũng là bởi vì bọn hắn chưa tố chất, tâm tư đủ độc mới phát đạt a. Theo đen thúc thúc đến người anh điên, không có bọn hắn không dám giết a. Nếu như trước đó chỉ là đơn giản trong lòng mâu thuẫn, không quen những người này cư cao lâm hạ nói chuyện như vậy, hiện tại chính là triệt để chán ghét. Hắn đại khái có thể rất khẳng định xác định những người này là ai. Trên thế giới này, có 5 sự kiện vật có thể tùy ý công kích, tùy ý bôi đen. Đó chính là Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc, người Trung Quốc quan viên, Trung Quốc xí nghiệp nhà nước. Những người này lấy thiên hạ bình phán làm nhiệm vụ của mình, xem chính phủ cùng bách tính vấn đề nhiều hơn. Tự nhận đảm đương vỡ lòng trách nhiệm, hủy người không biết mỏi mệt một đám người trí thức. Bọn hắn lấy Âu Mỹ Nhật Hàn là văn minh hải đăng, xem trong nước là lạc hậu ngu muội, phong bế tập quyền, sau đó luôn luôn tự cho là đúng đứng tại đạo đức điểm cao, văn minh điểm cao, đối bất luận cái gì bọn hắn không nhìn chúng đồ vật tùy ý phê bình, không nhìn căn cứ. Thậm chí ác ý tung tin đồn nhảm, chèn ép, hạ thấp, đối bất kỳ phản bác nào bọn hắn người, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cao ngạo hồi lấy. Nô tính mà, kẻ thuận ta dân chủ, kẻ nghịch ta độc tài. Hắn phiền nhất chính là đám người này, quả thực chính là giới khoa học, dân khoa. Lật ra một lần, thông hướng nô dịch con đường, liền nói mình là áo phái. Chỉ nhìn qua một bản kinh tế học nguyên lý liền dám phê phán Trung Quốc chính sách tiền tệ. Không biết là nghe con mới đẻ không sợ cọp, vẫn là não tàn nước vào không hạn cuối. Hắn ngược lại là không có xem thường dân khoa ý tứ. Nhưng là loại người này mọi thứ đều thích làm cái đại tin tức. Từ điểm cùng mặt, lại từ mặt đến giờ. Không quản hạng người gì. Phê bình tình hình chính trị đương thời hoặc là xã hội hiện tượng là không thể bình thường hơn được. Sự tình, nhưng bởi vì Trung Quốc đặc thù hình thái ý thức tồn tại, lại khiến cho một số người mù quáng thượng cương thượng tuyến. Bọn hắn căn bản sẽ không giới hạn tại chính phủ. Bọn hắn không quen nhìn trên xã hội hết thảy sự tình cùng vật. Người kiểu này chưa hẳn chính là làm việc người. Chỉ là dùng văn minh câu chuyện lừa gạt mấy đồng tiền sử dụng mà thôi. Có chút giả mạo anh hùng. Từ trước đến nay một mực mình vơ vét của cải gọi người khác chảy máu. Ngẫu nhiên đâu, cái mông sẽ còn ngồi lệch ra. Giữ trật tự đô thị đánh người. Bọn hắn ra, nước Mỹ cảnh sát tùy ý giết người. Bọn hắn biến mất, phú nhị đại đụng người. Bọn hắn lại ra. Nước Mỹ các loại không ngừng thương kích án, bọn hắn lại biến mất. Ivanov thấy tất cả mọi người không để ý tới hắn, mình còn tại mơ hồ, chỉ có thể xin giúp đỡ sau lưng thư ký. Làm nghe được sau lưng thư ký phiên dịch về sau, cũng là nháy mắt sẽ không tốt. Đây là nơi nào tới kỳ hoa? Hắn rõ ràng dùng tiếng Anh nói, ta đến từ Bạch Nga. Bạch Nga. Trung niên nhân mập lùn sắc mặt đột nhiên sẽ không tốt. Những người khác sắc mặt cảm giác cũng khó nhìn, đều phẫn nộ nhìn xem Lý Hòa. Lý Hòa cảm giác oan uổng, quan hắn mau sự tình. Lão đồng chí, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Bất quá trước khi đi xin đem ảnh chụp lưu cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.